Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, ta không sĩ diện sao? Nghe xong Kiều phó hội trưởng, bên trong Trung Minh hội trưởng hiển nhiên có chút kinh ngạc. Trung quy chỉ dùng một giờ, liền nắm giữ sở có quan hệ với cao cấp võ y lý luận tri thức. Đây tuyệt đối là nghe rợn cả người. Dựa theo lẽ thường, này rất có thể là ăn gian mới cầm đến mác điểm. Thế nhưng Trung Minh hội trưởng cũng biết, nếu thật là ăn gian, Kiều phó hội trưởng tuyệt đối không thể có thể tới nói với tự mình. Kiều phó hội trưởng nói tiếp, cửa thứ hai thực chiến, hắn miễu sát vượt qua kiểm tra. Ừ, lần này, thanh âm bên trong hiển lộ rất bình tĩnh, miễu sát vượt qua kiểm tra. Tuy cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có xuất hiện qua. Võ y trong lịch sử, cuộc thi miễu sát vượt qua kiểm tra người, cũng không dưới 10 người. Này không có gì hảo kinh ngạc, bất quá rất nhanh, thanh âm bên trong đột nhiên mở miệng. Đợi một chút, người mới vừa nói hắn là 10 cấp chuẩn võ giả. Đúng vậy, Kiều phó hội trưởng đạo thanh âm bên trong lần nữa dừng lại. Hiển nhiên lần này kinh ngạc so với vừa rồi càng nhiều vài phần. Trung quy dựa theo lẽ thường, 100 cái 10 cấp chuẩn võ giả, cũng miễn cưỡng có thể khiêu chiến một cái võ giả. Hiện tại cái này 10 cấp chuẩn võ giả, không riêng vượt cấp khiêu chiến võ giả, hơn nữa còn là một chiêu miễu sát. Đây tuyệt đối là kinh thế hãi tục biểu hiện. Thanh âm bên trong tại dừng lại sau một lát. Rốt cục tới nói, làm sao làm được? Hắn sử dụng gen võ. Kiều phó hội trưởng hồi đáp, thanh âm bên trong lại lần nữa dừng lại một lát. Sau đó hỏi, ngươi nói là 10 cấp chuẩn võ giả, đã kích hoạt lên gen võ. Đúng vậy, hơn nữa hắn là song gen võ. Thanh âm bên trong lần nữa dừng lại. Lần này, dừng lại thời gian càng dài. Rất hiển nhiên, kinh ngạc của hắn so với vừa rồi càng lớn hơn rất nhiều. Dựa theo lẽ thường, chỉ có võ giả tài năng kích hoạt gen võ. Trương Phàm cũng tại 10 cấp chuẩn võ giả đã có thể sử dụng gen võ. Dựa theo lẽ thường, một cái võ giả chỉ có thể có một loại gen võ. Hiện tại này Trương Phàm lại có được song gen võ. Tin tức này nếu là truyền đi, e rằng rất nhiều thế lực đều muốn điên cuồng tranh đoạt Trương Phàm. Bất quá, bên trong Trung Minh hội trưởng tuy kinh ngạc tại Trương Phàm song gen võ, lại vẫn không có xuất ra. Hắn với tư cách là võ y hiệp hội hội trưởng, coi trọng nhất là y thuật mà không phải tu vi. Hắn tại dừng lại sau một lát, lần nữa hỏi, vòng thứ ba đâu này? Kiều phó hội trưởng vội vàng trả lời. Vòng thứ ba, hắn tuyển 3 cái nghi nan tạp chứng người bệnh, toàn bộ cũng chữa hết, hơn nữa là 3 bệnh đồng trị. Hơn nữa này 3 cái nghi nan tạp chứng trong khi mắc bệnh, có một cái là kinh mạch tăng sinh, còn có một cái là nghịch mạch. Kiều phó hội trưởng biết rõ nếu như nhất hạng chậm rãi nói ra tới, Trung Minh phó hội trưởng nhất định sẽ bị chấn kinh đến tột đỉnh. Để tránh Trung Minh phó hội trưởng quá mức chấn kinh, hắn mới đưa còn dư lại sự tình đồng thời nói ra. Vừa dứt lời, két, một thanh âm vang lên. Phòng trúc cửa từ bên trong nhanh chóng bị giật ra. Một đạo già nua thân ảnh xuất hiện ở môn khẩu. Trương Phàm hướng người này nhìn lại, chỉ thấy người này nhìn lên đoán chừng đã có trên 100 tuổi. Tóc trắng râu bạc trắng, quả nhiên là nhất phó thế ngoại cao nhân bên ngoài. Chỉ bất quá lúc này trên mặt hắn biểu tình cùng trong mắt ánh mắt lại không có nửa phần cao nhân bộ dáng. Nét mặt của hắn hiển lộ cực kỳ chấn kinh, ánh mắt của hắn hiển lộ cực kỳ bức thiết. Nhìn xem Trương Phàm, hắn không thể chờ đợi được hỏi, 3 bệnh đồng chỉ. Trương Phàm gật gật đầu. Ừ, Trung Minh hội trưởng nhất thời càng thêm chấn kinh. 3 bệnh đồng trị, đây chính là trong truyền thuyết mới tồn tại trị liệu thủ đoạn. 3 loại chứng bệnh đồng thời trị liệu, lẫn nhau dựa lẫn nhau làm phụ trợ. Trị liệu hiệu quả tốt không nói. Hơn nữa trị liệu thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Trung Minh hội trưởng cuối cùng cả đời cũng không có có thể đạt tới ba bệnh đồng trị trình độ. Hiện tại một cái 17-18 tuổi tiểu tử liền đạt đến. Điều này làm cho hắn lại là chấn kinh, lại có điểm tuyệt vọng. Bất quá này còn không phải hắn quan tâm nhất. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phàm, trong mắt mang theo bức thiết vẻ. Người trị kinh mạch tăng sinh cùng nghịch mạch. Trương Phàm cũng bị lão nhân này kia thẳng ánh mắt hù đến. Gia hỏa này nhìn mình như thế nào như là thấy được nhiều năm không thấy cha ruột đồng dạng. Nuốt nhổ nước miếng, Trương Phàm chỉ phải lần nữa gật đầu. Ừ, lão đầu nhất thời cả thân thể đều có chút run rẩy. Hắn bế quan 3 năm chính là vì giải quyết hơn 10 nghi nan tạp chứng. Này hơn 10 nghi nan tạp bên trong chứng liền bao gồm kinh mạch bị chết cùng nghịch mạch. Hắn đã nghiên cứu 3 năm cũng không có nghiên cứu ra cái biện pháp. Hiện tại gia hỏa này tùy tùy tiện tiện liền giải quyết xong. Điều này có thể không để cho hắn chấn kinh. Nhanh, nhanh, cầm video cho ta xem. Kiều phó hội trưởng sớm liền chuẩn bị xong video. Lúc này mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Phát ra lại, Trung Minh hội trưởng càng xem, sắc mặt càng là đặc sắc. Vừa mới bắt đầu là không thể chờ đợi được cùng chờ mong. Một lát sau biến thành kinh ngạc, sau đó là chấn kinh, tiếp theo là trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng là đầu rạp xuống đất. Xem xong rồi sở hữu video, Trung Minh hội trưởng trả lại thật lâu hồi thẫn thờ. Kinh mạch tăng sinh cùng nghịch mạch, hắn đã suy nghĩ 2 năm, tra xét vô số tư liệu, cũng không thể giải quyết. Kết quả tiểu gia hỏa này tùy tùy tiện tiện liền giải quyết xong. Hơn nữa còn là ba bệnh đồng trị, giải quyết phương pháp trả lại như thế kỳ lạ, nhưng lại như thế hữu hiệu. Chính mình làm nghề y hơn 100 năm, trả lại không bằng người ta một cái 17-18 tiểu oa nhi. Suy nghĩ một chút, thật sự có loại này hơn 100 năm đều sống đến cầu thân thượng cảm giác. Kiều phó hội trưởng thấy được Trung Minh hội trưởng kia không ngừng sắc mặt của biến hóa, cũng là cái cằm đều rớt xuống đất. Tại trong ấn tượng của hắn, Kiều phó hội trưởng vẫn luôn là nhất phó cao nhân bộ dáng. Nhiều năm như vậy, bất luận gặp được cái gì sóng to gió lớn, hắn đều vĩnh viễn là sóng lớn không sợ. Thậm chí liền ngay cả năm đó bị người đánh trộm, thiếu chút chết đi, hắn đều như cũ trấn định tự nhiên, tuyệt đối cao nhân phong phạm. Hôm nay thấy Trương Phàm không đến 5 phút đồng hồ, sắc mặt lại biến hóa nhanh như vậy, hoàn toàn chính là tắc kè hoa a. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng bên cạnh kia mạo xấu xí tiểu tử, lại nói tiếp, gia hỏa này giống như là có một loại ma lực, sở hữu nhìn thấy người của hắn, tựa hồ cũng hội trong nháy mắt cải biến dĩ vãng hình tượng cùng ý nghĩ. Ngay tại Kiều phó hội trưởng ngây người, Trung Minh sắc mặt của hội trưởng cuối cùng từ bên trong đầu rạp xuống đất khôi phục lại. Hắn hỏi bên cạnh Kiều phó hội trưởng, vị tiểu hữu này, hắn họ gì? Kiều phó hội trưởng này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trả lời, a, hắn gọi Trương Phàm. Chỉ thấy Trung Minh hội trưởng sắc mặt lạnh lẽo, sao có thể trực tiếp xưng hô Trương hội trưởng danh tử? Tử Lương, ngươi cũng trưởng thành, trả lại như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Kiều phó hội trưởng trực tiếp choáng váng, ngơ ngác ngẩn người, nửa ngày phản ứng không kịp. Có lầm hay không? Mới vừa rồi là ai nửa ngày không mở cửa, cầm nhân ra gạt tại bên ngoài? Ta phí nửa ngày miệng lưỡi, thậm chí cũng nói xuất nhân ra là song gen võ, là ai như cũ không mở cửa, giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền họa phong cùng chuyển giọng, gọi nhân ra, Trương hội trưởng, sao? Ta mới chỉ là qua cùng ngươi thương nghị việc này, ngươi cũng không mang theo ta lên tiếng kêu gọi, trực tiếp đổi giọng Trương hội trưởng, như vậy thật sự được không nào? trả lại ngay trước mặt tiểu tử này phê bình ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta dù gì cũng là phó hội trưởng, so với hắn danh dự chức hội trưởng cao hơn một chút chút như vậy à. Chẳng lẽ ta không sĩ diện sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?